Vạn đạo Long Hoàng, chương 4770, thiên cung cũng có cấm kỵ chi thể. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mở ra trận pháp, thả bọn họ tiến đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư giống to một tiếng, truyền khắp toàn trường. Lập tức đám người điều khiển trận pháp diệt thiên quân trụ sở chung quanh trận pháp xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số ác ma từ trận pháp lỗ hổng bay vào diệt thiên quân trụ sở. Không đến bao lâu, cơ hồ tất cả ác ma đều tiến vào diệt thiên quân trụ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thiên quân người rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn họ một phương, là tuyệt đối ngăn không được thiên cung, chỉ có cùng ác ma liên thủ, mới có thể cùng thiên cung một trận chiến. Làm ác ma đều tiến vào diệt thiên quân trụ sở về sau, đại trận một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh linh thức phát tán ra, đảo qua đại quân ác ma tâm hơi hơi chìm xuống. 7000 ác ma ma chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại ác ma vương tộc liên hợp lại, thế mà chỉ còn lại có 7000 ma chủ. Ngàn năm trước đó, 4 đại vạn ma vương tộc liên hợp lại, ác ma ma chủ số lượng thế nhưng là có 1 vạn 1000 trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, nghe nói mượn nhờ vũ trụ phế khư tài nguyên, còn có ma chủ huyết tinh lực lượng, ác ma ma chủ số lượng tăng thêm không ít. Nhưng là bây giờ thế mà chỉ còn lại có 7000 ma chủ, chẳng lẽ cùng thiên cung một trận chiến, ác ma vẫn lạc, ác ma vượt qua 4000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Thuyền, Ngân Không, Giác Đô chờ ác ma lãnh tụ bay đến Lục Minh sư đám người trước, người cùng bọn hắn chào hỏi. Chuyện gì xảy ra, thiên cung tựa hồ cũng không phải là đại quy mô điều động thần chủ, các ngươi làm sao sẽ thảm bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi lên hạch tâm vấn đề. Diệt thiên quân mặt khác ánh mắt cũng tụ tinh hội thần hướng về Tử Thuyền đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bọn họ nhất định phải rõ ràng sở thiên cung thực lực đến cùng làm sao, ác ma là thế nào bại. Người không có nói sai, thiên cung đích xác chưa đại quy mô điều động thần chủ, một lần này thiên cung xuất động thần chủ, đại khái chỉ có 3000 tả hữu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Thuyền cười khổ nói, Ngân Không, Giác Đô đám người cũng lộ ra đau thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thực sự quá thảm, bọn họ tổn thất quá lớn. Đặc biệt là 4 đại vương tộc, một trong Thánh Xương tộc sớm nhất lọt vào công kích, tổn thất càng là thảm trọng, cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, gocchuyenaudio.com, thiên cung chỉ xuất động 3000 thần chủ. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, sư đám người tâm lý chấn động mãnh liệt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung chỉ xuất động 3000 thần chủ, lại đánh tan ác ma hơn 1 vạn ma chủ đại quân, để ác ma tổn thất nặng nề, điều này sao có thể? Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt chúng ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, thiên cung thần chủ bên trong, bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều kinh khủng cường giả, thông thường thần chủ ở trước mặt bọn họ, như run rế đồng dạng, số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Không thở dài nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo một tia vẻ sợ hãi. Nhiều hơn rất nhiều kinh khủng cường giả, mạnh bao nhiêu chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư hỏi, như thiên cung tối cường thiên quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Thuyền gật đầu nói, cái gì, làm sao có thể, thiên cung tối cường thiên quân, mỗi một vị đều độc nhất vô nhị, đều hết sức khó được, thiên cung cao thủ nhiều như mây, nhưng là tối cường thiên quân, cũng chỉ có 4 vị, làm sao sẽ lăng không thêm ra rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư kinh hô, có chút khó có thể tin, tối cường thiên quân, đây cũng không phải là rau cải trắng, năng lượng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. muốn sinh ra một cái tối cường thiên quân, rất khó rất khó. Từng cái tối cường thiên quân, đều là tuyệt đại thiên kiêu, như thiên cung tứ đại thiên quân, từng cái đều nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực, thiên cung thiên chủ, cũng liền trình độ này mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác những cái này tối cường thiên quân, nếu như một mực trưởng thành tương lai là có hy vọng trở thành thiên chi chủ. Sự bản thân thực lực thì tương đương với tối cường thiên quân, dạng này thực lực là có thể gặp không thể cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thiên cung tại sao sẽ đột nhiên thêm ra rất nhiều? Nhưng sự thật chính là như thế, chúng ta chính là thua ở những cái này khủng bố tồn tại trong tay, phổ thông ma chủ cảnh nhân vật coi như số lượng lại nhiều cũng vô dụng, đối diện với mấy cái này khủng bố tồn tại, chỉ có bị tàn sát phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Thuyền thở dài nói, các ngươi có hay không lấy tức ảnh thạch hoặc là trận pháp quay xuống, cho chúng ta nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư nói, có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân không gật đầu, sau đó lấy ra một khối tức ảnh thạch thôi động tức ảnh thạch lập tức có một bức tranh tại hư không nổi lên. Hình ảnh bên trong chính là ác ma cùng thiên cung giao chiến hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phát số lớn cao thủ chém giết cùng một chỗ. Ác ma số lượng xa so với thiên cung số lượng nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, thật như Tử Thuyền đám người nói, thiên cung thần chủ cảnh ước chừng chỉ có 3.000 tả hữu. Nhưng là thiên cung 3.000 thần chủ, lại như một thanh lợi kiếm đồng dạng, tùy tiện xé rách đại quân ác ma, những nơi đi qua, không ngừng có ác ma cường giả bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ nhất là thiên cung sông ở phía trước một chút sinh linh, ước chừng mười mấy người, nhưng là chiến lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không có ác ma có thể ngăn bọn họ một chiêu. Chính là ma chủ đỉnh phong ác ma, gặp gỡ những người này, thường thường cũng là bị một chiêu miểu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở những người này bên trong, Lục Minh thấy được ra bất hủ, thấy được ra cầu tiên. Cái này hai người tu vi thế mà đã đạt đến thần chủ cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già bất hủ chiến lực vốn là vô cùng kinh khủng, đạt đến thần chủ cửu trọng về sau, chiến lực càng là sâu không lường được, so tối cường thiên quân còn mạnh hơn. Lục Minh nhìn thấy, một vị cực kỳ cường đại ma chủ, bị già bất hủ mấy chiêu liền đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là ta tộc một vị mạnh nhất ma chủ, lại không ngăn được già bất hủ 10 chiêu. Ngân không thở dài một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cái kia gia cầu tiên, thần chủ cửu trọng tu vi, chiến lực đã có thể so với tối cường thiên quân. Ở gia bất hủ cùng gia cầu tiên bên người còn đi theo tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân, bàn thiên thiên quân ba vị này tối cường thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những người này, không phải để cho Lục Minh khiếp sợ. Để Lục Minh khiếp sợ là mặt khác mười mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có hai cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi tráng hán, để cho Lục Minh chấn kinh, đây là cấm kỵ chi lực, bọn họ là cấm kỵ chi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về hai cái kia tráng hán, hét lên kinh ngạc. Hắn thực sự quá khiếp sợ, bằng không thì không đến mức như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là hắn, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Sư, Vạn Thần, Đán đám người cũng toàn bộ khiếp sợ tột đỉnh. Đúng vậy, hai cái này tráng hán thi triển thế mà thật là cấm kỵ chi lực, rõ ràng là cấm kỵ chi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này cấm kỵ chi thể tu vi, đều đang thần chủ đỉnh phong, chiến lực cường đại hết sức. Nhưng là trong thiên cung tại sao có thể có hai cái cấm kỵ chi thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không có nhìn lầm, hai người kia nắm trong tay lực lượng cùng ngươi gần như giống nhau, chính là các ngươi nói tới cấm kỵ chi thể, phi thường khủng bố. Tử Tuyền nhìn xem Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có hay không khoảng cách gần kỹ lưỡng hơn thu hình lại? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là có, Tử Tuyền gật đầu, lấy ra một khối tức ảnh thạch. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tức ảnh thạch bên trên hình ảnh cường điệu thể hiện hai cái kia cấm kỵ chi thể. Chỉ thấy hai người tung hoành chém giết, không có một cái nào ác ma là bọn hắn địch, một quyền một chưởng đánh ra chính là mấy vị ma chủ bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sai, Lục Minh kết luận hai cái này tráng hán thi triển chính là cấm kỵ chi lực, hơn nữa, là thuần chính cấm kỵ chi thể, không phải loại kia tước đoạt những người khác cấm kỵ chi lực dung nhập thân thể của mình bên trong loại kia hàng giả. Chỉ là cái này hai người ánh mắt đục ngầu một mảnh, thoạt nhìn không có mảy may thần trí, như là cái xác không hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS Mai sẽ update đủ chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.